Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 226 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Nhất Mạch Độc Nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì tất cả mọi người đã đi đến tầng thứ 36, tầng cuối cùng của cái tổ mạch Vũ Hóa Thần Triều này rồi. Thì lúc này đã xảy ra đại chiến. Thì đại chiến hỗn loạn thì Diệp Phàm lúc này cũng tranh thủ cơ hội để giành lấy những cái tiên kinh. Nhưng mà bị Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn chặn đường. Thì lúc này Diệp Phàm mới từ từ nâng tay lên, dùng cái chiêu Bảo Sơn Ứng là cái thức mở đầu để đánh tới. Ngươi không muốn hỏi một câu sao? Rốt cuộc Lý Tiểu Mạn lên tiếng, vẫn rất trấn định tự nhiên, lẳng lặng nhìn vào mắt của Diệp Phàm. Còn cần hỏi cái gì sao? Từ khi ngươi ra tay với mấy người bạn bác, ngay cả cô bé cũng hãm hại, đưa nàng vào chỗ chết thì kết cục hôm nay đã định rồi. Ngươi dù có muôn vàn lý do cũng không thể tẩy sạch máu trên tay của ngươi đâu. Lời nói của Diệp Phàm mạnh mẽ, dù đối mặt với bán thánh phía trước cũng không hề sợ hãi, bước từng bước một về phía trước. Lý Tiểu Mạn, ngươi cũng thật độc ác mà. Chúng ta là người cùng tới từ một nơi, ngươi sao lại có thể ra tay như vậy được chứ? Bàn bác căm giận lớn tiếng hỏi. Lý Tiểu Mạn nở nụ cười, đôi mắt trong suốt khiến người ta nhìn không thấu, nói một câu khiến cho người ta không hiểu. Ta đã thấy đạo, quyết đấu số mệnh, kết thúc đi. Kết thúc số mệnh hả? Diệp Phàm cười to nhưng lại tràn ngập sát khí, giá lạnh tới tận xương, nói tiếp. Ta ghét nhất chính là cái từ số mệnh này. Kiếp này của ta là vô địch đương thời, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản, tự nắm tất cả. Số mệnh hả? Chưa chắc đâu. Tất cả mọi thứ đều phải do mình nắm lấy thôi. Ngươi thật không thay đổi mà, vẫn luôn tự phụ như vậy. Lý Tiểu Mạn cười tươi sáng, đôi mắt lại có một tia buồn bã. Tới bước này rồi, nếu muốn hỏi thì chỉ hỏi một câu thôi. Ngươi vẫn chân chính là Lý Tiểu Mạn hay sao? Đôi mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng sáng sắc bén, trở thành một chùm sáng như thực chất, vô cùng chói mắt kinh người. Ngươi đoán thử xem. Lý Tiểu Mạn nở nụ cười. Tất cả vẻ khác thường đều biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và trấn định. Lý Tiểu Mạn ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói thẳng với chúng ta đi. Bàn bác nói. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng đã sớm thay đổi rồi. Giọng nói của Diệp Hàm mang theo chút thương cảm, lại càng mang theo vẻ lạnh lùng, đôi mắt như băng giá. Tất cả ký ức đều khiến cho người ta thở dài. Vốn là một đôi tình nhân, ngày nay lại quyết chiến sinh tử. Mặc dù không có tận quan hệ này, nhưng tới từ một nơi mà quyết đấu như vậy cũng là một loại bi ai. Một câu gạt bỏ tất cả, ngươi cho ta trở thành tử địch cần giết, khiến lòng ta rất giá lạnh. Lý Tiểu Mạn nói. Còn giả giờ sao? Lần này ngươi tiến tới cũng không phải là muốn kết thúc với ta sao? Quyết đấu sinh tử, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa? Bảo Sơn Ứng của Diệp Phàm đã thành hình. Đây là quyết đấu số mệnh, chắc chắn hôm nay phải hạ màn, phải có kết quả. Lời nói của Lý Tiểu Mạn cũng lạnh như băng. Vậy thì đánh đi! Diệp Phàm ầm một tiếng, phát ra Bảo Sơn Ứng, bao phủ cả Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi vào. Ngọn núi màu đen này tràn ngập cả tổ miếu, giống như là một thế giới mới mở ra, áp bức mỗi một tức không gian. Lý Tiểu Mạn quát khẽ một tiếng, quanh thân thể có 365 cơn lốc xoáy đồng thời chuyển động, truyền ra âm thanh hiến tế, giống như mỗi một thần linh đều sắp sống lại, quân lâm đại địa. Từng luồng kim quang bùng lên chém về ngọn núi màu đen, thoạt nhìn mà giá lạnh khiếp người, tràn ngập sát khí, trong nháy mắt đã quyết sinh tử, không hề lưu tình nửa điểm. Hoa Vân Phi tất nhiên cũng không phải là buồn nhìn, thế hệ đương thời gần như không ai địch nổi gã,

Nhất mạch độc nhân đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Hôm nay ngươi cũng chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi là muốn đi con đường của ta sao? Diệp Phàm nói. Ta chỉ là không cam lòng, không muốn trở thành quân cờ trong bàn cờ của người khác. Hôm nay Hoa Dân Phi ta muốn viết ra một con đường tương lai, chân chính thuộc về ta. Khí chất của gã đột nhiên thay đổi, vô cùng quyết tuyệt. Trong điện thờ, từng đóa hoa trắng nõn nở rộ, phiến phiến dính máu, mùi thơm bát ngát mà mãnh liệt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Đây là đạo chi hoa đang minh chiến. Hoa Vân Phi đại chiến Diệp Hàm, dở ra hết thảy các loại thủ đoạn. Con đường không tự chọn, tương lai bi thương, là quân cờ trong tay của người khác. Đây là nhân sinh của Hoa Vân Phi sao? Diệp Hàm không thể hiểu hết được, khó có thể lý giải. Lúc này hắn chỉ biết tử chiến, có lẽ giống như lời của Lý Tiểu Mạn. Đây là một hồi quyết đấu số mệnh, phải chấm dứt. Máu năm màu tiên diễm và máu màu vàng cùng nhau thỉnh phóng. Hai loại huyết dịch dính vào nhau, kinh diễm mà yêu dị, từng đóa chiếu vào hư không. Lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa. Đây là cuộc chiến sinh tử, lùi một bước sẽ rơi vào địa ngục, tiến một bước sẽ có cơ hội sinh tồn. Hai người đối chọi gay gắt, đại chiến không ngừng. Các loại ánh sáng bay múa, Diệp Phàm chiến đấu đẫm máu, dũng mãnh không gì đỡ nổi, nhưng mà tinh khí thần của đối thủ cũng được kéo lên cực hạn. Muốn phách sát cũng không hề đơn giản. Thông Thiên Ma Công chính là công pháp nghịch thế, có thể hóa điệu căn nguyên của thánh nhân viễn cổ đã chết, làm một cái bộ phận riêng của mình. Đây thực sự đã vượt qua lẽ thường, tránh được thượng thiên. Ngày nay Hoa Vân Phi cực kỳ nguy hiểm. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành một đại thủ màu vàng, trên mặt có một cái văn lạc thần bí, đánh cho thiên băng địa liệt, mà Hoa Vân Phi lại hai tay nhẹ nhàng huy động, bắn ra từng đợt thanh huy không ngừng hóa giải. Một tiếng lùng ngâm động cửu thiên, tay phải Diệp Phàm xuất hiện một kiếm tiên đáng sợ, giống như một đại lông. Phần đầu là tay cầm, thân là lông nhân, chui là lông vĩ cầm ở trên tay. Đó là Thái Hoàng kiếm. Tay phải hắn giơ lên cao, nhẹ nhàng chém xuống, có từng đợt hỗn độn khí tràn ra, có uy thế của đế binh cực đạo. Hoa Vân Phi như một tiên nhân, trên người lưu chuyển tiên quang ngũ sắc, quần áo bị phấp phới như muốn thuận gió nhập cửu thiên. Nhưng mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu, diễn biến Thái Hoàng kiếm chặt chẽ tập trung vào hắn. Chiếc vảy ngược trên thân kiếm gần như giống như đế binh chân thực vậy. Các vảy khác đều lấp lánh, đan vào nhau sắc mang vô tận. Vạn lũ sát khí hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo ánh sáng vĩnh hằng, trở thành một con đại lông thoát khỏi Thái Hoàng kiếm mà ra, bắn về phía ngực của Hoa Vân Phi. Đây là một loại kỳ cảnh, như là một con chân lông từ cửu thiên bay tới, bản thể Thái Hoàng kiếm phùng phục ra một đạo lông mang như vậy, vô kiên bất tồi, khó có thể tránh né. Bên ngoài cơ thể của Hoa Vân Phi lóe lên đủ loại hào quang, nhưng mà hết thảy đều bị chém hết, các kiện vũ khí quý giá bay ra đều hóa thành bột mịn. Thái Hoàng kiếm độc nhất vô nhị, được xưng là tiên binh công kích đệ nhất của Trung Châu, không có lợi khí nào có thể đủ luận bàn với nó. Còn chưa tới gần cơ thể, nhưng Hoa Vân Phi cảm giác thân thể mình như muốn bị chặt đứt, xuất hiện một đạo vết thương rất đáng sợ. Đồng tử Diệp Phàm như hai ngọn thần đăng phát ra quang huy rực rỡ. Hắn để thăng đạo hạnh và pháp lực bản thân lên tới cực hạn, phun ra một ngụm tiên thiên hỗn nguyên khí chìm sâu vào trong chui lông kiếm này. Đây là một kích cực tẩn. Hoa Vân Phi toàn lực kháng cự nhưng chung quy vẫn không thể ngăn cản. Vạn hóa thánh quyết có thể hóa điệu hết thảy thần kỳ thành một nát, nhưng lúc này Diệp Phàm quá mạnh mẽ không thể hóa điệu được. Một vết thương khủng bố hiện ra, từ đầu vai trái của gã lan tận tới bụng bên phải, tiên huyết như suối phun ra, nhìn vô cùng ghê người. Nửa người trên của Hoa Vân Phi bay ra ngoài, bị thanh kiếm chặt đứt, phía dưới cũng co rút lại rơi xuống bên dưới. Diệp Phàm đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng một cái bảo bình đen nhánh chợt xuất hiện, lướt tới trước người của hắn, sau đó lóe ra ngàn vạn đạo ô quang rồi nổ tung. Đó là Đại Đạo Bảo Bình. Đây là công phạt đạo hạnh, pháp lực bùng nổ, tràn ngập tính hủy diệt, lập tức đánh vào cực mạnh. Người đã trảm đạo dù bị đánh trúng cũng khó có thể còn sống được. Hai tay Diệp Phàm gãy đoạn, xương ngực nổ tung, máu vàng văng ra, rơi xuống bên dưới. Trước ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ to như là cái bát, xuyên từ trước ra sau, vô cùng dọa người. Tự hủy bảo bình đại đạo, không hổ là người kế thừa của độc nhân, không chỉ có độc với địch nhân mà còn độc với cả chính mình, dù có thể tái sinh nhưng nguyên khí chắc chắn đại thương. Hai người cũng rất ăn ý, không ai tấn công mà đều lui nhanh về phía sau. Một người vận chuyển hoàng kiếp tái sinh thuật, một người thì vận chuyển bí quyết chữ giả không trọn vẹn, cùng khôi phục thương thế.

Lúc này mọi người hầu như quên đi hai cái tôn âm thần kia đều đang chinh phạt lẫn nhau, xông vào cổ miếu tranh đoạt báu vật. Diệp Phàm và Hoa Vân Phi đã đại chiến hơn 2000 hiệp, máu tươi không ngừng phun ra. Tiểu tử tìm được rồi, bên này có môn đạo, cũng không phải là tàng kinh cát như chúng ta nghĩ, mà là một cái mảnh tinh không độ. Đại Hắc Cổ âm thầm truyền âm, há miệng phun ra đạo quang, một tòa sát trận loại nhỏ bay ra xử lý địch thủ, rồi vươn cái móng vuốt tới bắt đầu đào bới. Đại Hắc Cổ kêu gào, nhanh lên đi, ở đại điện trung tâm dường như có một tòa phá đỉnh, còn có vũ hóa tiên kinh, thừa dịp cao thủ còn ở bên kia, chúng ta nhanh chóng nghiên cứu thứ này cho thấu triệt đi. Bàn Bác vội xử lý đối thủ rồi vọt tới. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cũng lập tức tách ra khỏi đối thủ chạy lại. Âm một tiếng, một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra trong điện phủ này, lưu chuyển thanh huy như hình nổi, vô cùng sâu sắc, mỗi viên tinh cầu đều lóe ra ánh sáng. Tuy nhiên Hoa Vân Phi chặn Diệp Phàm lại, ở xa xa tạo ra một mảnh quần sáng. Trận chiến này liên quan đến tương lai của gã, cho nên lập tức liều mạng ngăn cản Diệp Phàm lại. Diệp Phàm quay lại phản kích, cũng không phải thực sự rời đi mà là chủ động giết tới. Trước khi ta rời đi cũng cần có một kết thúc đi. Đột nhiên một lũ đế uy xuất hiện quét về phía trước, sát khí kinh thế hiện lên khiến cho mọi người nơi này vô cùng kinh sợ. Đây là một lũ ô quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng đang sắp nuốt Diệp Phàm vào trong. Uy thế đủ khiến dù là vương giả trảm đạo cũng phải nuốt hận. Diệp Phàm thì không hề sợ hãi như sớm dự liệu được hết thảy rồi, cũng không có hiện lên vẻ kinh dung. Bên kia là một đạo ô quang bắn ra, là khí tức Thôn Thiên Ma Quán lập tức bảo vệ lấy hắn. Đây là liệp sát giả mà ngươi nói sao? Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng. Hắn đến đây sẽ thay ta lên sân khấu, con đường của ta tới cuối rồi. Hoa Vân Phi nhẹ giọng lẩm bẩm. Từng lũ ô quang buông xuống, Thôn Thiên Ma Quán hiện ra ở cách đó không xa. Lão Mù và Đoạn Đức đi mà quay lại, cùng khống chế đế binh này bảo vệ Diệp Phàm. Thôn Thiên Ma Quán là do độc nhân đại đế dùng huyết nhục và xương cốt bản thân mình tôi luyện mà thành, vô cùng huyền bí, còn thần bí hơn cả những đế binh khác nữa. Tuy nhiên nó có phong cách cổ xưa mà tự nhiên, nhưng lại có tiên uy rất khó lường. Trông thấy nó lại khiến cho người ta nhớ lại nữ nhân thiên tư trác tuyệt, ngạo thị muôn đời. Nàng rốt cuộc có quyết đoán như thế nào mà dùng tự thân luyện thành binh khí như vậy? Trên cái nắp kỳ bí này có một ấn ký mặt quỷ, như khóc mà như cười, có chút cười khẽ, lại có chút đau thương, lộ vẻ như chảy nước mắt, khiến người ta thấy một lần sẽ suốt đời khó quên. Khí thế vô song của đại đế cổ vượt qua muôn đời, bể nghệ cửu thiên thập địa. Giờ khắc này khiến cho vạn vật giai tịch, chúng sinh quỳ bái, không ai mà không sợ hãi. Vô cùng yên tĩnh, mãi tới khi đế uy biến mất, hết thảy mới khôi phục lại bình thường. Diệp Phàm hướng về phía bên ngoài cổ miếu này, thanh âm lạnh lùng, nói: Đã muốn giết ta mà lại không dám ra mặt đánh với ta một trận hay sao? Đám người hầu tử, Đoạn Đức, Đông Phương Giả làm ra vẻ đuổi giết thiên hoàng tử, nhưng không có đợi đi xa. Diệp Phàm đã đoán trước là có người cầm đế binh ra tay, cho nên mới an bài như vậy. Đế binh chấn nhiếp mọi người, những tu sĩ khác tránh né xa xa. Không ai dám tới gần nơi này vì chỉ cần dính một chút đế uy thôi cũng sẽ lập tức hóa thành bụi phấn, căn bản không chút trì hoãn. Lúc này là một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ kẻ nào đáp lại lời của Diệp Phàm. Lũ đế uy vừa chợt hiện lên kia lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Trong cổ điện trống trải hiện lên từng cái tiếng bước chân vang vọng. Đám người hầu tử, Đoạn Đức, Lão Mù cùng nhau bước tới, muốn tuyệt sát Hoa Vân Phi ngay lúc này. Thánh thể là chất dinh dưỡng tuyệt bổ cho thần thai, ta không cam lòng. Hoa Vân Phi tự nhủ, nhẹ nhàng thở dài, gã nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói: Không cầu gì nữa, ta muốn buông tay phóng chân đến một trận cuối cùng với ngươi. Soạt, Lâm Quang giật ngoáng lên, Hoa Vân Phi không biết dùng cái loại kỳ thuật nào, biến mất trong mắt của mấy người, nhảy vào trong cổ miếu chỗ Đại Hắc Cổ. Mấy người nơi này lập tức đuổi theo vào. Đại Hắc Cổ lập tức phát hiện ra, dùng cái móng vuốt quét tới. Mấy đạo cái khe không gian lập tức xuất hiện, nhưng Hoa Vân Phi đã lao tới cái bức thạch bích có mảnh tinh không đồ, thần quang đại thịnh. Vách đá lập tức mềm hóa, như hóa thành vũng bùn. Cả người của gã lập tức chìm vào trong, biến mất khỏi điện phủ này. Đây đều là những truyền tống trận loại nhỏ, Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm là người đầu tiên đuổi theo, những truyền tống trận nơi này có liên quan quá nhiều, phía sau đó có thể hướng tới một cái mật địa nào đó nữa. Quang hoa chợt lóe lên,